Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 812. Vô song, converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bành, kinh triệt thiên địa tiếng nổ. Giống như ngày tận thế. Vậy giống như vẫn thạch đụng trái đất. Đi đôi với to lớn sóng trùng kích. Đem toàn bộ đường phố kiến trúc và nhà. Đánh lảo đảo muốn rơi xuống. Hoặc là thương hoảng hốt sụp đổ vỡ vụn. Vòng chứa sóng trùng kích. Đi đôi với cự lượng bụi đất. Che khuất bầu trời vậy đem sắp rơi xuống mặt trời chói chang ngăn trở. Như vậy cảnh tượng tựa như ngày tận thế. Tất cả ở chỗ này. Nơi đây, này khu phố. Cùng với cái này phạm vi mấy cây số sinh vật. Đều bị kinh thiên động địa động tĩnh to lớn thức tỉnh. Không có ai. Hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vậy không có bất kỳ vật còn sống. Rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, ở vào Hồng Kông đảo Hoàng hậu đại đạo khu vực, cũng chính là mặt thế trước Hồng Kông phồn hoa nhất địa khu. Giờ phút này bên trong tựa như ở không ngừng run rẩy, giống như ngày tận thế lần nữa hạ xuống. Nơi này là mặt thế sau Hồng Kông khu vực phân chia vùng chết. Có khác biệt tại hỗn loạn mang và lên Bắc Bộ an toàn khu vực. Nơi này có thể nói là các loại đại dương quái vật ngang dọc. Cùng với thú nhân hóa xác sống tàn phá bừa bãi địa phương. Bởi vì cái đảo này tự bốn bề vây quanh đại dương. Vốn là lớp đất chế tạo ra. Mà bây giờ bởi vì những thứ này trong đại dương toát ra quái vật. Để cho tất cả mọi người bỏ nơi này. Cũng để cho nơi này chết khu vực danh tiếng, danh bất hư truyền, dĩ nhiên nơi này vậy tồn tại các loại ở trong tử vong lưu liền kiếm sống. Cùng với kiếm lấy lợi ích người sống sót, những thứ này đều là trong mặt thế hảo thủ, dựa vào mình một thân bản lãnh, ở quái vật nhảy vút xanh chết trong kẽ hở, lấy được lực lượng và mình hết thảy mong muốn. Giờ phút này ở vào Hoàng hậu đại đạo mấy cây số có thể tất cả người sống sót. Đều bị cái này không gì sánh kịp, thêm kinh tâm động phách đột phát tình cảnh, từng cái gây ra ứng phó không kịp, có người ở nơi này ban đầu phồn hoa khu phố cao lầu bên trong. Đang chuẩn bị mình ban đêm thức ăn, lúc này bị cái này to lớn tiếng vang và chấn động. Đồ thức ăn và nồi chén, hắn thậm chí liền thức ăn cũng không có lòng thu thập. Trực tiếp xông lên lên lầu chót cha nhìn lên phát ra động tĩnh như vậy tâm điểm mần ni cũng có. Người ở khu phố ẩn núp bên trong không gian, chữa trị nghỉ dưỡng sức trước mình thương thế, nhưng là cũng bị động tĩnh này, làm rối loạn tâm thần. Cái này làm cho hắn hoang mang bất an, vội vàng trốn chạy nơi này. Rất nhiều ở chỗ này người sống sót, chẳng những phải phòng bị các loại cắn người quái vật. Vậy phải phòng bị đồng loại mình, nhưng là vào thời khắc này bọn họ mỗi một người đều sợ hãi tò mò. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, gan lớn, dựa vào tự tin mình bản lãnh, đón che khuất bầu trời bụi đất, hướng tâm điểm chậm rãi đến gần, còn như những cái kia nhát gan, hoặc là cẩn thận, thì bắt đầu rút lui, hoặc là gọi chi là thoát đi, có thể càng thích hợp hơn. Bởi vì bọn họ ở vùng chết từng bước phi doanh, cũng để cho bọn họ rõ ràng. Như vậy động tĩnh, đã để cho cái này vốn là kinh khủng hòn đảo. Ngay tức thì bộc phát ra mới nguy cơ chí mạng. Đây là bởi vì, trên đảo vậy vốn là tùy ý ngang dọc quái vật. Giờ phút này từng cái giống như bị người thức tỉnh vậy. Bị cái này đồ sộ động tĩnh lớn hấp dẫn, tất nhiên sẽ hướng nơi này nhào tới. Tựa như cùng đại đa số người sống sót sợ hãi như nhau. Ở tiếng nổ thật to và tiếng va chạm phát sinh trong nháy mắt. Vốn là huyên náo toàn bộ hòn đảo, giống như bị lần nữa kinh động vậy. Kinh thiên động địa tiếng thú gào, kinh khủng tiếng gào thét, không thuộc về mình tiếng gầm gừ, này thay nhau vang lên. Chớ nói chi là ở nơi này chút làm cho không người nào so sợ hãi tiếng vang cực lớn hạ. Theo tới lao nhanh tiếng bước chân, những thứ này đi đôi với đồ sộ đại chấn động và thanh thế tiếng vang. Tựa như ở tuyên cáo cái này vùng chết một lần nữa xa vào. Những cái kia cẩn thận gan lớn, giờ phút này tất cả đều là run sợ trong lòng. Không phải là vì loài người này tò mò thiên tính, cùng với không biết cám dỗ, bọn họ vậy đã sớm trốn chạy, chẳng qua là theo bọn họ bước chân, vậy đi đôi với ở đầy trời bụi đất trong siêu tầm tung tích. Bọn họ phát hiện dường như cái này động tĩnh to lớn căn nguyên. Và mình tưởng tượng không cùng, xa xa truyền tới động tĩnh to lớn và bụi đất tâm điểm khác thường yên lặng. Giống như hai cái cực đoan, là như vậy rõ nét, còn thừa lại không nhiều người. Nóng nảy bất an, đó là đối với một loại mì sắp vô tận sợ hãi và không biết bất an. Mà cái loại đó đè nén tham lam và tò mò, như cũ khiến bọn họ muốn về phía trước. Chỉ bất quá, bọn họ hùng tâm tráng trí và lợi dục mờ mắt, cũng đã không có bất kỳ giá trị gì. Bởi vì ở đầy trời bụi đất trong, ở mặt trời lặn dưới trời chiều, thanh thúy tiếng bước chân, đi đôi với một bóng người, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Bóng người ở cuốn lên bụi đất trong, chậm rãi hiện ra. Đây là một cái người đàn ông, một cái cường tráng cao lớn người đàn ông, nhưng là như vậy người đàn ông ở trong mặt thế, căn bản không coi vào đâu, nhưng là cái này người đàn ông tùy ý tư thái, cùng với vậy nhìn khắp bốn phía bướng bỉnh, luôn là để cho người có thể cảm nhận được một loại chèn ép kiểu cảm giác hít thở không thông. Người này là ai? Tại chỗ không nhiều người sống sót, trong đầu không có chuyển qua khúc cua tới. Cái này rõ ràng khó hiểu xuất hiện ở này người đàn ông. Tất nhiên và vậy tiếng nổ thật to có liên quan, nhưng là bọn họ cũng không có một chút đầu mối. Nhưng mà thời khắc này bọn họ cũng đã nhìn không được nhiều như vậy, bởi vì sau lưng xa xa tiếng nổ và tiếng gào thét đã khơi thông giống vậy tiến vào riêng mình trong tai. Những cái kia tàn bạo các quái vật đã gần ngay trước mắt tất cả mọi người. Trong lòng bỏ mặc có lớn hơn nữa tò mò và tham lam. Giờ phút này cũng chỉ có thể xoay người chạy, dẫu sao mệnh luôn là trọng yếu nhất, nhưng là trước mắt vậy vô hình người đàn ông, như cũ tùy ý đi về phía trước, dù là trước mặt hắn xa xa khu phố, những cái kia đường phố trong hẻm nhỏ, đã xông ra các loại dữ tợn quái vật, thậm chí ở tiếng va chạm to lớn trong. Một ít ngăn che ánh mặt trời thân ảnh khổng lồ cũng ở đây ép tới gần trong. Này thay nhau vang lên tiếng gào thét, cùng với tràn ngập ở trong tầm mắt đồ sộ tính quái vật. Để cho chạy trốn vậy mấy người sống sót hận không được hơn dài mấy chân. Nhưng mà coi như là ở như vậy dưới tình huống, những người này vẫn là không nhịn được quay đầu, muốn xem cái đó tựa như muốn đi chịu chết người đàn ông. Giờ phút này có phải hay không đã bị những quái vật này xé thành mảnh vụn? Chẳng qua là, ở bọn họ một bên liều mạng chạy trốn một bên lơ đãng quay đầu trong. Có thể thấy những cái kia đánh về phía người đàn ông giữ tận loại người quái vật. Ngay tức thì trên không trung biến dạng thành mảnh vỡ. Máu loãng thi thể giống như mềm mại cánh hoa. Ngừng trệ một cái thêm lơ đãng giống vậy hết rơi xuống mặt đất. Một đạo hồng quang. Có chút chói mắt, lại có chút tựa như nhìn lầm giống vậy hồng quang thoáng qua. Giống như tia chớp, giống như vực sâu, để cho những người này chạy trốn bước chân không kềm hãm được dừng lại. Ken két, liền thành phiến giòn vang. Đây là cái loại đó thể xác gãy lìa tiếng vang. Tại chỗ người sống sót sẽ không quên cái loại đó thanh âm ni chỉ bất quá giờ phút này vô cùng. Quen thuộc thanh âm, giống như phóng đại mấy chục lần vậy, tiến vào bọn họ trong tai, nhưng lộ vẻ được như vậy rung động thêm êm tai, ầm, ầm, ầm, liền thành phiến đánh mất tiếng, không có mới vừa rồi vậy giòn vang ngay ngắn và thống nhất. Chỉ gặp người đàn ông trước người một khắp quái vật, đều nhịp, từng cái tới eo cắt thành hai khúc, vậy phun ra trời cao máu loãng, xen lẫn ánh nắng chiều. Là như vậy dơ bẩn diêm rúa, những cái kia trợn to cặp mắt, lớn lên trước miệng, bản muốn chạy trốn người sống sót, giờ phút này cả người run rẩy, cũng không quay đầu lại sử dụng bú sữa mẹ sức mạnh. Về phía trước chạy trốn, bọn họ cũng không phải là bởi vì thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, mà đối với người đàn ông này tâm thần sợ hãi, mà là bởi vì ở trước mặt đàn ông cách đó không xa. Vậy tất cả vượt qua vài mét thậm chí vượt qua một ít thấp lùn nhà lầu đáng sợ cự thú.